Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Cung Bình phát hiện, có lẽ quyền quyết định không trong tay ta. Cung Bình thở dài nói ra, nói thật, như không là lần trước phó bản sự tình liên lụy đến treo giải thưởng. Cùng về sau xuất hiện nhất Hồ Thanh Tửu. Cung Bình kiếm lấy sau cùng một khỏa cường hóa thạch đứng thẳng người thở dài. Đoán chừng ta đã đem tất cả mọi chuyện đều quên. Cái gì ước định cái gì nhớ lại loại hình. Lời này tạm thời ta xem như là lời nói thật. Miêu thần lời nói để Cung Bình một trận xấu hổ. Sau đó hắn mở miệng nói. Nhưng nếu là sự tình thật phát sinh, vô luận như thế nào, ngươi đến có ý nghĩ của mình. Ý tưởng gì? Cung Bình sững sờ, ta nói qua ta hiện tại thật đối nữ nhân kia. Ngươi hiểu lầm, Miêu thần thở dài, nguyên bản tại trong đầu hắn có trí tuệ Cung Bình hiện tại đần như đồ con lợn. Ta ý tứ là, muốn không, thành lập đoàn đội đi. Nhìn lấy Cung Bình lần nữa ngốc trẻ, Miêu thần nói tiếp, vô luận là tự thân soát bản thăng cấp vẫn là nhiệm vụ. Lại hoặc là đối kháng về sau phiền phức. Một người hai người thủy chung là không được. Đoàn đội sao? Cung Bình suy nghĩ một chút. Trong đầu hắn tạm thời không có phương diện này bất kỳ ý tưởng gì. Độc lai độc vãng quen. Bỗng nhiên nói đến cái đề tài này. Cung Bình trong lúc nhất thời còn không có gì muốn biểu đạt. Nhìn lấy trầm tư Cung Bình. Miêu thần mở miệng chậm rãi nói ra. Như cùng ta trước đó cùng ngươi đề cập qua. Chúng ta là cái kia tổ kiến một chi thuộc tại chính chúng ta đội ngũ. Thế nhưng là cái này cùng ta cùng thánh tài cừu oán có quan hệ gì? Cung Bình nghĩ đến vấn đề quan trọng. Nếu là ta thật bị thánh tài nhằm vào truy sát. Đừng nói đoàn đội, liền ngươi đều hội bị liên lụy. Ngươi biết đoàn đội cuối cùng hình thái là cái gì không? Miêu thần trên mặt không biểu tình. Là công hội. Cung Bình ngơ ngác, công hội ý nghĩ hắn càng là chưa từng có nghĩ tới. Thế mà bỗng nhiên nghe đến Miêu thần lời nói này về sau. Một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Có lẽ Miêu thần nói chuyện đúng, coi như không có cùng thánh tài ở giữa tranh đấu. Độc hành hiệp cách chơi thủy chung không có đại thành tựu. Chỉ có thành lập thuộc về mình công hội thuộc về chính mình đế quốc ở trong game chiếm lấy một chỗ. Cắm rồi, đây mới thực sự là mục tiêu. St. Louis tiểu trấn phía đông. Phốp, phốp, từng cái người rơm trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Sau đó bọn họ hướng về Cung Bình di động qua tới. -1, -1, -1, lấy Cung Bình cao đến 40 điểm vật phòng. Những thứ này cấp 6 người rơm tạm thời không có thương tổn hắn tư cách. Mà nơi xa cũng có được mấy cái chi đội ngũ đang cày lấy quái vật. Công hội, Cung Bình trong miệng một mực yên lặng lẩm bẩm vừa mới Miêu thần nói tới hết thảy. Tại hắn rời đi về sau Cung Bình đi tới nơi này chuẩn bị tiến hành dài dằng dặc buồn tẻ luyện cấp. Thánh tài, cấp 8 còn chưa đủ. Cấp 8 cùng cấp 10 chênh lệch quá lớn. Mà muốn soát bạo cấp 8 phó bản U Linh cổ bảo. Cung Bình biết mình hiện tại thuộc tính còn chưa đủ. 65, 60, 62, 65. Cung Bình một kiếm một cái tiện tay miểu sát lấy người rơm. Cái này cấp 6 người rơm rất nhiều người chơi đều nói cùng U Linh cổ bảo bên trong ác ma có quan hệ. Là ở đó tà ác ma pháp khống chế người rơm để bọn hắn làm loạn nơi này. Người rơm này mô hình là ai thiết kế? Cung Bình đại sát đặc sát thời điểm cũng không nhịn được cười nhạo người rơm quái vật bề ngoài. Bởi vì thực sự cùng hiện thực trong ruộng tạo hình giống như đúc. Thậm chí càng thêm thô ráp, đơn giản làm bằng gỗ trên thập tự giá tràn đầy khô héo rơm ra. Bọn họ trên đầu là một đỉnh màu xanh lam mũ vải. Vành nón phía dưới trừ hai cái lỗ trống hình thành người rơm ánh mắt bên ngoài. Không có cái mũi lỗ tai miệng. Cung Bình đậu đen rau muống nói. Thực sự không được. Người giống người tuyết như thế làm cái cà rốt làm cái mũi cũng được. Răng rác, người rơm sau khi chết cái kia chịu đựng thân thể giá gỗ thì sẽ trực tiếp đứt gãy, sau đó ngã trên mặt đất trực tiếp hóa thành tro tàn. Cung binh lựa chọn địa phương liền một cái người rơm tinh anh đều không đổi mới. Phổ thông người rơm là một kiếm một cái. Vừa vặn cấp 6 hệ thống nhiệm vụ chính tuyến cũng cần thu thập người rơm mũ vải. Lấy cung binh dạng này cày quái tốc độ vậy mà bận rộn hơn nửa giờ cũng bất quá mười mấy cái nhiệm vụ đồ vật, khoảng cách 100 cái còn rất sớm. Mũ vải nhiệm vụ tiến tổ, chỉ tổ có nhiệm vụ, đến cao thương tổn, cái mũ cộng đến tiếp sau giá gỗ nhiệm vụ tiến tổ. Suốt đêm nhiệm vụ đổi, kém một cái đồ biến thái tay chân, đến cái công kích cao tay chân, công kích không đến 40 không muốn điểm ta, cảm ơn, chiến sĩ không muốn điểm ta, cảm ơn, nhìn phía xa náo nhiệt không gì sánh được tổ đội trang cảnh. Cung binh nhìn xem thời gian, buổi tối nhiều khi đều là nhiệm vụ đổi, bởi vì dài dằng dặc soát nhiệm vụ đồ vật quá trình vốn là nhàm chán. Rất nhiều người chơi đều lựa chọn ở buổi tối dã rời nhàm chán thời điểm lựa chọn tổ cái nhiệm vụ đổi. Mà bây giờ cung binh dường như trở lại lúc trước Kuro nông trường thời điểm. Hắn có tuyệt đối kiên nhẫn đi cày quái. Bởi vì càng nhiều tự do động tác cùng đối với trò chơi lý giải đều có thể đang cày quái bên trong. Chậm rãi tìm tòi thích ứng cùng quen thuộc. Quái vật đáng sợ cùng địch nhân sẽ không cho ngươi thí nghiệm cơ sẽ. A, theo người rơm từng cái ngã xuống. Cung binh đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là người rơm phần lưng. Chuẩn bị nói là phần lưng chính trung tâm. Chỗ đó vị trí có một chút xíu nhô lên, tựa hồ rơm dạ phía dưới có một khối đá đồng dạng. Cái này câu lên cung binh lòng hiếu kỳ, chỗ đó cất giấu cái gì không? Cung binh nhạy cảm lực quan sát lần sau mang đến cho hắn ngạc nhiên. Theo một kiếm miểu sát một cái người rơm, cung binh thừa dịp thi thể còn chưa đổi mới trực tiếp ngồi xổm xuống. Hắn đẩy ra người rơm phía sau lưng. Quả không phải vậy, chỗ đó trừ một cái màu nâu cây gỗ bên ngoài còn có cái này một khối màu đen đồ. Vật, cung binh vươn tay muốn cầm lấy quan sát nhưng lại không thành công. Cái kia màu đen đồ vật không nhúc nhích tí nào. Theo người rơm thi thể đổi mới, cung binh nhíu nhíu mày. Người rơm này thi thể đổi mới tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi 3 giây thì biến mất. Cung binh lần nữa đánh giết một cái người rơm sau đó bắt chước làm theo. Lần này hắn trực tiếp tiến tới. Toàn bộ khuôn mặt đều nhanh áp đến người rơm trên thân. Ta đi, các ngươi nhìn, bên kia cái kia ra hỏa đang làm gì? Ta dựa vào, hắn tại, hắn đang làm gì bị ổi sự tình. Vậy mà đối người rơm có hứng thú. Đây là đói khát tới trình độ nào? Biến thái a! Chúng ta cách hắn xa một chút, đừng đem chúng ta tai họa, ta vẫn là chỗ đâu. Chung quanh khó hiểu cùng khinh bỉ thanh âm cùng ánh mắt không có ngăn cản cung binh. Trên thực tế một số việc thực cùng chân tướng cũng phải cần đỉnh lấy thế nhân hoài nghi cùng không. Hiểu mới có thể phát hiện, cung binh quỳ trên mặt đất cấp tốc nằm xuống đi. Lần này hắn rốt cục thấy rõ ràng cái kia màu đen đồ vật là cái gì. Màu đen bánh răng, cung binh đứng người lên, chung quanh đổi mới người rơm không ngừng công kích tới hắn. Cung binh nhíu mày suy tư nói, đây là cái gì tình huống? Cái này màu đen bánh răng, sẽ cùng Kuro nông trường kinh lịch giống nhau sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.